Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn. Chương 83, Mỏ Tinh Thạch. Góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn đảo qua một hồi mới ổn định lại. Nhìn thấy phía trước có thứ gì đó liền hướng bước chân dần di chuyển tiến lên phía trước. Mặc dù diện tích không quá lớn nhưng nơi này tương đối bằng phẳng cùng một lượng lớn tinh thạch cung cấp rất nhiều linh khí. Chưa kể nơi này còn ẩn chứa một loại hắc ám thuộc tính rất mạnh. Mạnh hơn cả thuộc tính của hắn hiện tại. Như vậy có thể khẳng định, nơi này là một nơi ở cho hung thú thuộc tính hắc ám hoàn toàn phù hợp. Tiến lại gần bên trong góc tường, ánh mắt nhìn trực tiếp vào phía trước, nơi phát ra một hoại quang mang màu tím nhàn nhạt phát ra. Dừng lại cách đó không quá 10 bước chân mới có thể quan sát được rõ ràng. Hệ thống, đó là loại tinh thạch gì? Quan sát một lúc nhìn ngắm toàn bộ hình dáng của nó. Trong đầu liên tục suy nghĩ lại những loại tinh thạch mà hắn đã đọc qua từ trước nhằm tìm kiếm nó tên gọi cùng khả năng nó mang lại nhưng hoàn toàn vô. Ích, không suy nghĩ thêm, hắn liền trực tiếp hỏi hệ thống. Chắc chắn có thể xác định được. Hệ thống đang phân tích thành công, tinh thạch phẩm chất cực phẩm, huyền thiết phấn tinh kim ngàn năm, nắm giữ một lượng lớn linh khí nó hấp thu hay được linh mạch ngưng tụ. Màu sắc càng đậm cùng tuổi thọ càng cao, khả năng nắm giữ linh khí ngày càng lớn, đánh vỡ nó liền có thể trực tiếp hấp thu. Nhận được yêu cầu của hắn liền phân tích lấy hình dáng cùng tinh quang phát ra. Phải đợi một lúc hệ thống mới xác định được, nhanh chóng gửi toàn bộ thông tin trực tiếp cho hắn. Huyền thiết phấn tinh kim, nơi này còn tồn tại một loại tinh thạch như thế này sao? Chuyến đi này quả thật may mắn. Sau khi nhận được thông tin về loại tinh thạch này hắn liền nở một nụ cười vui sướng. Chuyến đi này may mà có tiểu đầu tử mang hắn tới nếu không thì đợi hắn tìm tới nơi này phải một thời gian dài thậm chí không thể tìm được. Bước chân hắn nhanh chóng tiến lại gần rồi đưa hai tay ra nhấc nó lên khỏi nền đất. Cảm tưởng giống như những loại tinh thạch bình thường nên hắn không vận lực chỉ đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy mà thôi. Ngay lúc chạm vào cùng đưa nó lên cao, liền cảm nhận được sức nặng của nó, không nhúc nhích một chút, nặng quá, trong đầu hắn âm thầm công nhận, mặc dù nó diện tích không quá lớn chỉ bằng quả bóng mà thôi nhưng có một loại trọng lượng không đơn giản. Trọng vấn long thương hắn thậm chí cầm lên cũng chả cần vận sức cùng chỉ cần một tay là có thể dễ dàng sử dụng. Trọng lượng nó chỉ ít cũng phải trên ngàn cân. Lần nữa chạm vào kết hợp cùng việc vận cự lực toàn thân nhanh chóng đưa nó lên cao. Ngay tại dưới hai lòng bàn chân, mặt đất chịu không nổi cự lực cùng sức nặng đè nén liền lõm xuống một hố sâu gần 20 cm. Cự lực tăng lên 5 thành vẫn như in không thể nhấc nó lên dù chỉ một điểm nhỏ. Từng sợi gân màu hắn như căng lên toàn bộ, lúc này không còn giấu giếm mà tung hết toàn bộ sức lực trong cơ thể. Hai tay bấu víu một cách rất thô bạo, chỉ sợ xương của vương cấp hung thú cũng bị hắn bóp cho nát thành bụi phấn nhưng loại tinh thạch này lại không có một vết xước. Điều này khiến hắn rất ngạc nhiên, hai tay vận lực cực mạnh dần dần nâng nó lên cao. Ban đầu cảm giác có một chút khó khăn, bề mặt của nó trơn nhẵn rất khó mà giữ vững, rất dễ bị tuột xuống, đợi một lúc sau nó mới có dị động. Dần dần bị hắn đưa lên cao, thân thể cùng từng mạch máu của hắn như bị căng cứng toàn bộ. Thân thể cự lực mạnh mẽ kết hợp cùng hồn lực cũng chỉ nhấc lên trên cao chưa tới 1 mét liền chững lại. Nhận thấy không thể đưa lên cao, hắn liền ném vào trong túi trữ vật một cách nhanh chóng. Hơi thở hổn hển một lúc mới ổn định, lâu tiên cảm nhận được một loại tinh thạch nặng tới như vậy. Chỉ trọng lượng của nó cũng phải trên 3.000 cân. Nặng gấp 3 lần long hổ đao cùng hơn 13 lần trọng vấn long thương. Thực lực của hắn lúc này có thể xem là mạnh mẽ nhưng vẫn phải chịu thua trước sức nặng của nó. Thử hỏi đầu kia hung thú mang được tinh thạch này về tới đây chỉ thực lực cũng phải cao hơn hắn ít nhất 2 cái đại cảnh giới. Thấp nhất cũng phải hoàng cấp thậm chí truyền kỳ cấp vẫn có khả năng. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác như có chút lo lắng, thực lực lúc này còn quá yếu, không thể nói là đương đầu thậm chí còn chưa kịp làm gì liền bị nó giết chết một cách nhanh chóng. Cảnh giới càng cao thì thực lực càng mạnh, đâu chỉ gấp mấy chục lần, thậm chí gấp hàng trăm lần. Dò xét xung quanh một lúc, không cảm nhận được sinh vật tồn tại nơi này mới thở dài nhẹ nhõm. Thu được huyền thiết vấn tinh kim đối với hắn là đã quá may mắn. Nhưng cũng phải có một chút đưa chó tiểu đầu tử. Bước chân hắn nhẹ nhàng đi trên không trung với đệ nhất hồn kỳ. Dần dần đi tới viên tinh thạch gần nhất, trong túi trữ vật lấy ra một con dao ngắn sắc nhọn đâm lên vách tường xung quanh. Dần dần tạo thành một vết tích lớn, hai tay phát lực một chút kéo viên tinh thạch ra khỏi vách tường. Nhanh chóng ném xuống phía dưới nền đất, nhanh chóng tiến lại một viên tinh thạch khác, nhanh chóng lấy ra rồi ném xuống. Một canh giờ liên tục đục khoét hắn đã lấy ra gần 100 viên nằm rải rác trên nền đất với diện tích chừng khoảng lòng bàn tay. Cảm nhận như vậy là đủ. Từ trên cao, thân thể hắn dần dần hạ thấp xuống nền đất, đưa tay lên cao nhanh chóng bóp lại như vuốt rồng. Hai tay phát ra một loại lực hút mạnh mẽ đưa những viên tinh thạch trên nền đất bay trở lại gần. Bước chân hắn nhanh chóng đi tới phía trước mặt nơi Ảm tiểu đầu tử đang nằm ngủ. Bạch bạch, liên tiếp từng tiếng thanh âm đồ vật rơi xuống va chạm với nền đất phát ra. Ở cự ly gần, nó nghe thấy rất rõ ràng liền nhanh chóng tỉnh dậy. Trước mắt nó từng viên tinh thạch mà xanh sáng lấp lánh cùng phát ra tinh quang mê người. Thời gian này ở lại đây, cố gắng luyện hóa toàn bộ, nhanh chóng đột phá, không đợi nó kinh ngạc lâu thêm. Lời nói hắn phát ra thanh âm trầm ấm đánh thức nó từ trong mê hoặc. Không ngạc nhiên khi nó biểu cảm như vậy, hắn thầm lắc đầu một lúc rồi quay người rời đi, tiểu đầu tử cặp mắt nhìn tới phương hướng hắn rời đi với ánh mắt long lanh. Như kiểu đang cảm tạ hắn, không xúc động quá lâu, nó liền tỉnh tâm trở lại, bắt đầu quá trình hấp thụ, chừng này đợi nó rút hết toàn bộ linh khí bên trong chỉ ít cũng phải tốn khá thời gian. Đợi tới lúc đột phá thì hắn cũng đã đạt tới đấu vương cấp là chắc chắn. Không chần chờ thêm một lúc, thân thể nó đứng dậy, từ trong miệng ngậm lấy mấy viên tinh thạch, cắn mạnh một cái để nó vỡ ra làm hai để linh khí thoát được ra ngoài mới có thể hấp thụ. Chỉ cần một viên thôi cũng đủ để một người tu luyện gần một tháng mới hoàn toàn hút hết nhưng đối với nó thì thời gian này không quá lâu. 100 viên nó chỉ cần thời gian gần nửa năm là có thể luyện hóa hết toàn bộ. Cách chương.